tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 79, góc truyện audio.com. Tuyệt thật, không nghĩ ngươi nhẫn tâm vậy, không đi thì thôi. Tôi Đinh Gun Dục tức giận, căm tức liếc hắn một cái rồi cũng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng bọn họ, Hách Liên Tuyệt con ngươi thùy hạ, U Lục không nói nên lời. Trình Mộ Thanh vừa chạy ra cửa, Ngôn Dục liền đuổi theo. Tôi đi cùng cô. Trình Mộ Thanh nhìn hắn cũng lười nói thêm gì, gật gật đầu lên xe, quay đầu lại nhìn biệt thự, ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ. Ngôn Dục nghiêng đầu nhíu mày. Thật ra Tuyệt cũng có chút khó xử. Quên đi, hiện giờ tôi Tiểu Trạch với anh ta không có quan hệ gì cả. Trình Mộ Thanh đánh gãy lời nói của Ngôn Dục. Ngôn Dục mặt mày càng nhăn nhó. Ý cô là Tiểu Trạch thật sự là con của Tuyệt sao? Không, hiện tại thì chỉ còn là con của tôi thôi, một mình tôi. Trình Mộ Thanh kiên quyết nói. Ngôn Dục liếc cô một cái, hiểu được lời nói của cô, đồng thời âm thầm nghĩ đến đặt lễ đính hôn, nếu Tuyệt còn không có bối rối, khiến cho hắn đến đây, về sau sẽ không hối hận, huống chi. Nghĩ đến đây, Ngôn Dục cứ thế lái xe về phía trước. Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Trình Mộ Thanh hỏi, cứu Tiểu Trạch, nhưng hiện tại chúng ta cũng không biết Tiểu Trạch bị nhốt ở đâu. Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi. Ngôn Dục một đôi con ngươi trở nên tàn nhẫn, nở nụ cười tà ác. Ai nói không biết? Trình Mộ Thanh nhìn hắn. Anh, Ngôn Dục không có tái trả lời, mà tốc độ xe càng nhanh hơn, hướng đến cái nơi kia mà chạy. Trong lúc bọn họ nói chuyện, hắn đã tìm được nơi Tiểu Trạch đang ở, xe chạy trên giường vèo vèo như trận bão táp, 20 phút liền đến một cái nhà máy đã bỏ hoang. Bên ngoài có chiếc xe đậu, còn có thêm hai người đàn ông. Ngôn Dục quay đầu lại, sắc mặt yêu nghiệt mang theo vài phần tàn nhẫn, tung theo vài phần mị hoặc lòng người. Thế nào, có sợ không? Sợ, Trình Mộ Thanh nói, nhưng cũng phải đi. Lúc nói câu này, ánh mắt cô trở nên tàn nhẫn. Ngôn Dục rất quen với cách nói chuyện của cô, tà mị cười, đi lên thoải mái giải quyết hai người giữ cửa. Trình Mộ Thanh không ngờ hắn lại thân thủ tốt như vậy, không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, lúc này có chút tin tưởng. Ngôn Dục chấn định lại vẻ mặt yêu nhiệt, bước chân nhẹ nhàng đi vào, Trình Mộ Thanh theo sát. Mặt sau của Ngôn Dục, hắn vẫn là người đàn ông rất có mị lực. Cửa sắt mở ra, bên trong, 20 người mặc trang phục màu đen, mặt lạnh băng không chút thay đổi, còn có Tiểu Trạch đang bị trói trên mặt đất, cái miệng của thằng bé bị bịt lại, ánh mắt cũng bị che đi. Tiểu Trạch, nhìn thấy Tiểu Trạch, Trình Mộ Thanh định xông lên. Lúc này, Ngôn Dục bắt được cánh tay của cô, sau đó lắc lắc đầu, vì vậy cô nhịn xuống, chính là trong lòng muốn mắng Hách Liên Hùng ngàn vạn lần. Ngôn Dục cùng Trình Mộ Thanh hướng đến phía trước, mà Hách Liên Hùng cũng đã an vị trong một cái ghế, tay cầm quải trượng, trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ như hắn là chúa tể của thế giới này. Trình Mộ Thanh dùng ánh mắt hung hăng nhìn ông ta, các người rốt cuộc cũng đến rồi, bất quá ngoài dự kiến chỉ có hai người. Hách Liên Hùng chậm rãi nói, trên mặt nở nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Hai người thì sao, chẳng lẽ Hách Liên lão sợ? Ngôn Dục mị hoặc giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm, nhìn Hách Liên Hùng, cả người phát ra một trận lạnh lẽo, lúc này Ngôn Dục khác với bình thường. Sợ, ha ha ha, tiểu tử, khẩu khí của cậu có phải hay không rất điên cuồng ngang ngược. Hách Liên Hùng mạnh mẽ cười một tiếng, tôi luôn luôn điên cuồng ngang ngược như vậy. Góc truyện audio.com, âm thanh Ngôn Dục mị hoặc nói, hôm nay, cho dù các người biến khỏi thế giới cũng không là vấn đề. Thực sợ ngài không có cái bổn sự kia rồi. Ngôn Dục nói, tốt thôi, tôi tới đây không phải múa mép khua môi với ông, muốn thế nào mới thả Tiểu Trạch? Thả, tôi bắt nó, không có tính toán sẽ thả. Hách Liên Hùng nói, vừa nghe đến đây, Trình Mộ Thanh càng thêm nóng nảy. Hách Liên Hùng, có chuyện gì thì hãy hướng đến một mình tôi thôi, bắt cóc một đứa nhỏ thì tính cái gì? Trình Mộ Thanh hô to, nguyên bản nghĩ đến hắn chính là, không nghĩ ra hắn tàn nhẫn như vậy. Dây dây, không thỏa. Thằng cha già này quá ác, nhìn bản V kép không có ghi từ để diễn tả cứ. Làm ình không thể nào thay đổi được, cũng không có cách nào dùng từ để diễn tả ông già này. Một cái đứa con hoang giả mạo là của Hách Liên gia, tất nhiên ta phải diệt trừ. Ta tuyệt đối không cho phép ai hủy hoại thanh danh của Hách Liên gia. Hách Liên Hùng nói, nhìn biểu tình của Trình Mộ Thanh tràn ngập hận thù, thậm chí hận đến mức không thể mau giết cô cho xong. Ai giả mạo đứa nhỏ của Hách gia? Tiểu Trạch với Hách gia nửa điểm cũng không có liên quan, ông nhanh chóng thả thằng bé ra. Trình Mộ Thanh vội vàng hô to, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi, này Hách Liên Hùng không phải ngồi không? Ngôn Dục theo dõi ông ta, khóe miệng cũng chậm chậm gợi lên. Hách Liên lão, Tiểu Trạch có phải con trai của Hách Liên Tuyệt hay không thì có lẽ ông đã biết rồi, nếu vậy thì có thật là giả mạo không? Ngươi, Hách Liên Hùng sắc mặt có chút thay đổi. Lúc trước vô luận ông giết đứa nhỏ của Tuyệt, hắn cũng không phản kháng, bởi vì hắn biết đó không phải là con của hắn, nhưng lúc này, nếu Tuyệt biết đến, hắn sẽ dễ dàng buông tha sao? Ngôn Dục trong lời nói như là có ma lực đánh vào trong tâm lý của Hách Liên Hùng. Trình Mộ Thanh hoảng sợ nhìn Ngôn Dục, ý của hắn phải là: ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là nếu ông thật sự làm vậy, tuyệt nhất định sẽ thoát ra khỏi sự sắp xếp của ông, thoát ra khỏi sự khống chế của ông. Ngôn Dục giống như cũ, đánh vào tâm lý của ông ta. Ngươi, Hách Liên Hùng thay đổi sắc mặt càng thêm khó coi, căm tức. Trình Mộ Thanh đứng một bên, trong lòng lo lắng bất an. Ha ha, thúc ngươi, Hách Liên Hùng mạnh mẽ nở nụ cười. Nếu như vậy ta chỉ có thể tặng các ngươi một vé rời khỏi thế giới mà không chút động tĩnh gì, vĩnh viễn sẽ không ai biết đến. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 82, cách chương.